Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Trần lườm hắn một cái, tôi làm sao mà biết ngày nào cũng có mấy con ruồi, con nhặng đến tìm, ai mà muốn về nhà cơ chứ? Đinh Vân Phi tức giận nói, chị nói ai là ruồi, nhặng đấy, ai nhận thì là người đó. Đinh Vân Phi không thể trở mặt với một người phụ nữ đã có gia đình, chuyện này mà đồn ra ngoài, người ta sẽ chê cười hắn. Hắn tức giận vung tay, quay sang nói với Bạch Mai. Đi, về thôi. Bạch Mai chạy theo sau Đinh Vân Phi, vừa đi vừa khóc nức nở vì nghĩ đến việc phải đền xe đạp và đồng hồ. Đinh Vân Phi vốn đã không vui, nghe tiếng khóc của Bạch Mai, hắn nhịn không được mà mắng cô ta. Khóc cái gì mà khóc? Chuyện thành ra thế này, cô vừa lòng chưa hả? Bạch Mai bị mắng, chỉ có thể nén chịu, nức nở hỏi. Đinh Vân Phi, bây giờ phải làm sao đây? Cô hỏi tôi biết hỏi ai? Nghĩ đến chuyện tất cả là do Bạch Mai gây ra, Đinh Vân Phi giận dữ. Nếu cô không tính kế 200 đồng của cô ấy, thì có đến nông nỗi này không hả? Là cô ta tính kế tôi trước. Bạch Mai khóc nước nở nói. Chính cô ta tự nguyện mượn tôi, rồi lại muốn tôi đền đồ mới. Các anh còn giúp cô ta nói chuyện nữa chứ? Mặt Đinh Vân Phi tức đến đỏ bừng. Tôi đã nói cô đầu dài mà óc ngắn. Lúc ấy cô nhận thua, xong xuôi rồi tìm cô ấy thương lượng không được à? Bạch Mai ấm ức kéo vạt áo Đinh Vân Phi. Đinh Vân Phi, bây giờ chỉ có anh mới giúp được tôi thôi. Tôi giúp bằng cách nào? Cô tính kế cô ấy còn kéo cả tôi vào. Bây giờ tôi còn không gặp được cô ấy, thì giúp làm sao? Bạch Mai ấp úng nói. Anh cho tôi mượn ít tiền, tôi mua xe đạp và đồng hồ. 200 đồng của Vu Hướng Niệm thì anh cầm đi, số còn lại tôi sẽ từ từ trả. Đinh Vân Phi biết Bạch Mai làm gì có tiền mà trả. Tôi cũng không có tiền. Hắn hất tay cô ta ra. Cô tự đi mà với người khác đi. Ngày hôm nay, Trình Cảnh mặc đến căng tin lấy một ít đồ ăn rồi cùng Tiểu Kiệt ăn tạm. Tiểu Kiệt ăn món rau xào không có chút thịt nào, bỗng hỏi. Chú ơi, thím bao giờ về ạ? Thím mới đi có một đêm mà Tiểu Kiệt đã thấy thiếu thiếu rồi. Trình Cảnh mặc lấy một miếng thịt từ món bầu xào thịt, gắp cho Tiểu Kiệt. Thím nói khi nào chân thím khỏi thì thím về. Chủ nhật này chúng ta đến đón thím về đi ạ? Chân thím có thể vẫn chưa khỏi. Nhưng quả tỳ bà trong trường sắp bị hái hết rồi. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Trình Cảnh mặc quay đầu nhìn ra. Ngô Hiểu Mẫn đang đứng ở cửa, tay xách một túi bánh kẹo. Cô ta cười nói, phó đoàn trưởng Trình, nghe nói đồng chí Vu bị trẹo chân, tôi đến thăm cô ấy. Trình Cảnh mặc khẽ nhíu mày. Anh đứng dậy, bước ra cửa. Cảm ơn ý tốt của đồng chí, cô ấy không có ở nhà, đồng chí về cho. Ồ, vậy tôi đến không đúng lúc rồi. Cô ta đưa túi bánh kẹo cho Trình Cảnh mặc, số bánh kẹo này cho Tiểu Kiệt ăn nhé. Trình Cảnh mặc không nhận, nhà tôi có rồi, đồng chí mang về đi. Đã mang đến đây thì làm gì có chuyện mang về. Với lại tôi đã đến rồi, anh không mời tôi vào ngồi à? Trình Cảnh mặc do dự một lát, rồi nghiêng người sang một bên cho Ngô Hiểu Mẫn vào. Sau đó lại đẩy hai cánh cửa vào sát tường, mở rộng hết cỡ. Ngô Hiểu Mẫn liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai món ăn trên bàn, toàn là rau, không có chút thịt nào. Phó đoàn trưởng Trình, bữa ăn này, cô ta ngập ngừng nói, Tiểu Kiệt đang tuổi lớn, không có thịt thì không được. Tiểu Kiệt bất mãn với lời nói của cô ta, chỉ vào một đĩa rau. Đây là bầu xào thịt mà. Ngô Hiểu Mẫn, nhìn không ra, quả thực nhìn không ra. Trình Cảnh mặc mím môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này thật sự hơi qua loa, bản thân anh ăn thế nào cũng được, nhưng trong nhà còn có Tiểu Kiệt. Anh cũng không hiểu sao, hôm nay làm gì cũng cảm thấy không có tâm trạng. Chắc chắn là do tối qua không ngủ ngon, nghĩ đến chuyện tối qua, khóe miệng Trình Cảnh mặc khẽ cong lên. Chó nhỏ, mềm mại, thơm tho, dựa vào người anh, ôm lấy anh. Cảm giác đó cũng không tệ lắm. Chỉ là hơi nóng, Ngô Hiểu Mẫn không chú ý đến sự khác lạ của Trình Cảnh mặc. Cô ta đang suy nghĩ làm thế nào để có thể ở lại bên cạnh anh thêm một lúc. Ánh mắt cô ta đảo qua một vòng, vừa đi về phía nhà bếp vừa nói. Phó đoàn trưởng Trình, nhà có trứng gà không? Tôi làm canh trứng cho các anh, nhanh lắm. Không cần đâu, chúng tôi đã ăn no rồi. Trình Cảnh mặc đi theo vào, hành động không mời mà đến. Tự xem mình như chủ nhân của Ngô Hiểu Mẫn khiến Trình Cảnh mặc rất khó chịu. Đồng chí Ngô, nếu không có việc gì nữa, đồng chí về đi thôi. Trình Cảnh Mặc đứng chắn trước bếp, không cho cô ta vào. Ngô Hiểu Mẫn ngẩng mặt lên, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào anh. Cô ta cố tình đánh một chút phấn má và thoa son môi, mặc một chiếc váy liền áo màu xanh nhạt mới mua và đi đôi giày da màu đen. Cô ta tự tin rằng hôm nay mình trang điểm rất đẹp, nhưng Trình Cảnh Mặc dường như không nhận ra. Anh lạnh lùng nói, đồng chí Ngô, mời cô ra ngoài. Cô ta lại nũng nịu, phó đoàn trưởng Trình, tôi chỉ quan tâm đến sức khỏe của Tiểu Kiệt, không có ý gì khác đâu. Phó đoàn trưởng Trình, một giọng nói lớn vang lên, Liễu Trần bước nhanh đến. Cô ấy giả vờ ngạc nhiên, mở to mắt. Ôi, đồng chí Ngô, sao cô lại ở đây? Cách Trương.